Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, đi vào thư các. 7. Còn mang như vậy, Vân Hoàng ca mí mắt nhíu nhíu. Này linh hồn lĩnh vực còn cử khủng hoảng. Tìm hiểu linh hồn lĩnh vực, cư nhiên còn có cửa. Tu luyện đứng lên, còn có thể nhân nhân mà dị. Vân Hoàng ca bất đắc dĩ sờ sờ mày. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Này tảng đá bài xích của ta linh hồn lực. Ta căn bản không có biện pháp đem linh hồn lực thẩm thấu đi vào, nha đầu. Ngươi phải tin tưởng chính mình năng lực. Lấy linh hồn của ngươi thuần hậu trình độ. Tất nhiên sẽ có biện pháp. Tìm hiểu này trong đó huyền bí, lão tổ cổ vũ nói. Dù sao, ngươi trước thử xem đi, Vân Hoàng ca gật gật đầu. Hướng Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch đi bên cạnh thủ. Ta đến tìm hiểu này tảng đá. Ngươi giúp ta canh chừng, nàng sợ tu thần lo lắng nàng. Hội đột nhiên tiến vào. Hoặc là đưa một ngày ba bữa tiến vào. Vẫn là có nhân canh chừng mới được. Ngao ô, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Tiểu Bạch cọ cọ tay nàng bối. Liền ngồi ở một bên thủ. Vân Hoàng ca thật sâu hít một hơi. Tiếp theo nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đem linh hồn lực phóng xuất ra đi. Thong thả đi bao trùm kia tảng đá. Chanh, linh hồn lực thong thả bao trùm kia tảng đá. Lại giống như cùng một cổ lực lượng va chạm cùng một chỗ. Phát ra một tiếng cúi đầu vù vù. Này một tiếng vù vù, kéo tán dương, cúi đầu nặng nề lộ ra tầng thứ 5, chiếm cứ ở bên trong thư các trên không. Lúc này, nội thư các trung, Liễu Kháng Nhất cùng tu thần đang định ở bên trong thư các trung. Còn chưa rời đi, nghe thế một tiếng vù vù, hai người nhất thời cảnh linh mãnh liệt. Này, hình như là từ phía trên truyền đến, tu thần đứng ở án thư sau, chỉ mặt trên, nhỏ giọng nói, ân, Liễu Kháng Nhất gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng, khanh nhiên làm cái gì? Này vù vù thanh như thế nào hội như thế trầm thấp lâu dài. Tu thần kỳ quái nói. Liễu Kháng Nhất nhất mím môi. Là linh hồn lĩnh vực va chạm thanh âm. Linh hồn. Không. Linh hồn lĩnh vực. Tu thần kinh hãi. Khanh nhiên kia nha đầu. Sẽ không là tuyển đến kia tảng đá đi. Mới có thể. Liễu Kháng một đạo. Như thế nào hội. Bãi phóng thời điểm. Chúng ta cố ý đem kia tảng đá đặt ở tối góc chung. Hơn nữa kia tảng đá quanh thân huyền khí dao động là ít nhất. Mấy không thể sát. Khanh nhiên như thế nào hội tuyển đến này khối thạch nha đầu kia không đồng nhất bàn, Liễu Kháng một tá chặt đứt tu thần trong lời nói. Phân phó nói, chuyện này, trước đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Xem kia nha đầu tạo hóa, linh hồn lĩnh vực nếu là không thể tìm hiểu. Tùy thời mới có thể chết như thế. Thả ở phía sau, không thể bị nhân quấy rầy. Nhất đinh điểm tiếng vang. Có lẽ sẽ lãnh khanh nhiên, mệnh. Liễu Kháng Nhất này cũng là vì Vân Hoàng ca hảo. Vân Hoàng ca tìm được rồi kia tảng đá. Chính là tạo hóa, nếu nàng không thể tìm hiểu, chết ở mặt trên, kia chỉ có thể nói, như thế cũng là tạo hóa. Tu thần sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm Liễu Kháng vừa thấy một lát, mới nói, hảo, ta hiểu được bản tông chủ còn có việc, trước ly khai, này đó thiên, ngươi chú ý cấp trên động tĩnh, nếu là dao động lớn, tưởng tận biện pháp, cứu kia nha đầu, nếu là cứu không được, chỉ đổ thừa nàng không cái kia mệnh. Liễu Kháng Nhất thâm ý nhìn thoáng qua tầng thứ 5, dứt lời. Không đợi tu thần nói chuyện, liền xoay người đi ra nội thư các. Tu thần nhìn theo Liễu Kháng Nhất bóng dáng, ly khai nội thư các. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt trên tấm ván gỗ. Thật lâu sau, hắn đột nhiên nâng thủ, chiêu đến chính mình quét tước đồng tử. Phân phó nói, đi Hồng Phong, đem thất trường lão mời đến. Là quét tước đồng tử lên tiếng. Cầm trong tay cái chổi buông, cất bước rời đi. Sao sao không bao lâu, Lạc Phạm Âm quần áo trang sức màu đỏ, đi vào nội thư các. Một đầu chỉ bạc, nhân đi đường quá nhanh, mà phiêu đãng ở trong gió. Nàng vội vàng tiêu sái tiến vào, vừa đi một bên hỏi. Như vậy vội vã đem ta tìm đến, là xảy ra chuyện gì sao? Trong thanh âm, tràn đầy sốt ruột, này cũng không quái Lạc Phạm Âm sốt ruột. Vân Hoàng ca vừa mới tiến nội thư các không lâu. Tu thần khiến cho nhân truyền lời, đem nàng mời đến nội thư các. Điều này làm cho Lạc Phạm Âm không thể không sốt ruột. Phải biết rằng, nếu không có khẩn cấp dưới tình huống, nàng rất ít đến nội thư các, tu thần cũng sẽ không chủ động làm cho đồng tử đi thỉnh nàng. Khả năng, thật sự ra chút sự tình, tu thần trầm giọng nói. Lạc Phạm Âm tâm, mạnh trầm xuống, một lòng bẩn nhất thời chia làm vô số cánh hoa nhi. Ở trong lồng ngực không ngừng nhảy lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khanh, khanh nhiên vào tầng thứ 5, tuyển, tu thần muốn nói lại thôi. Đem Lạc Phạm Âm đều nhanh vội muốn chết, nàng thúc giục nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi một hơi nói xong được không? Khanh nhiên vào tầng thứ 5. Tuyển ghi lại linh hồn lĩnh vực tu luyện kỹ xảo tảng đá, tu thần không hề châm trước. Thật sao một hơi nói ra? Lạc Phạm Âm vừa nghe, sắc mặt đột biến, ở đầu bạc làm nổi bật hạ, có chút hồng nhuận mặt, lúc này một mảnh tái nhợt, không có nửa điểm nhan sắc. Nàng hai tròng mắt hoảng hốt nhìn Tu Thần, lớn tiếng hỏi, ngươi như thế nào sẽ làm nàng tuyển kia tảng đá? Linh hồn lĩnh vực công pháp, không thể so tầm thường, nếu không thể tìm hiểu, thực mới có thể sẽ mệnh táng như thế. Hôm qua, nàng cùng Tu Thần thương lượng thời điểm, rõ ràng đâu có, đem kia tảng đá tận khả năng tàng đứng lên, không cho Vân Hoàng ca đụng tới. Vân Hoàng ca như thế nào sẽ tuyển đến kia tảng đá? Như vậy đúng dịp sao? Ta cùng với tông chủ ý tưởng, cùng ngươi giống nhau, chúng ta đều sợ tạo thành không cần thiết thương tổn. Tông chủ cùng ta đang, đem kia tảng đá, đặt ở tối góc chung. Ai ngờ, nàng vẫn là tuyển đến, Tu Thần trong giọng nói. Không tiếc nuối, hắn đã muốn tận khả năng cẩn thận rồi. Kia tảng đá phải phong tồn tại tầng thứ 5, hắn lại không thể bắt đến. Ai, nếu Vân Hoàng ca thực lực, đã muốn đạt tới thiên tôn, bọn họ cũng không tất như thế lo lắng. Khả thực lực của nàng, bất quá là tiên thiên cảnh giới. Loại thực lực này, còn xa xa không thể tu luyện linh hồn lĩnh vực. So với linh hồn lĩnh vực cửa, còn muốn thấp rất nhiều. Nay, chỉ có thể cầu nguyện Vân Hoàng ca vận may. Không được, ta phải đi cứu nàng. Lạc Phạm Âm gấp đến độ không được. Một lòng nhắc tới cổ họng mắt nhi thượng. Nàng siết chặt tràn đầy mồ hôi lạnh quyền đầu. Bỏ lại như vậy một câu. Liền cất bước sẽ hướng lên trên mặt đi. Tu Thần một phen giữ chặt của nàng cánh tay. Vội vàng nói. A Âm, phía sau ngươi cho dù tái sốt ruột. Cũng không thể xông vào A. Mặt trên cơ quan thật mạnh. Mặt khác một phen cái chìa khóa còn tại tông chủ trong tay. Ngươi không thể đi lên, ta mặc kệ. Lạc Phạm Âm hướng hắn giống lên nhất cổ họng. Sử xuất khí lực, muốn bỏ ra hắn cản tay. Lại suý bất động, nàng giận trừng mắt Tu Thần. Ngươi ngăn đón ta để làm chi? Ta nếu không đi lên, cố gắng kia nha đầu liền mất mạng. Dù vậy, ngươi cũng không thể đi lên, ngươi. Tu Thần, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tu Thần còn thật sự nhìn nàng. Thong thả nói, ta biết. Mặc dù kia nha đầu chết ở mặt trên, ngươi cũng không thể đi. Kia, là của nàng tạo hóa, tạo con mẹ nó hóa. Lạc Phạm Âm hổn hển bạo thô khẩu. Nàng đáp ứng rồi Bích Hoa. Tốt hảo bảo hộ Vân Hoàng ca. Tại đây loại thời khắc, nàng như thế nào có thể làm cho Vân Hoàng ca gặp chuyện không may. Hết chương.